Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 148, công khai phạt. A tương đương nhờ phúc của ngươi, ta lần đầu tiên tới Umbrella tổng bộ phòng làm việc tầng chót chỗ này. Coulson bất đắc dĩ cười cười, cầm trong tay một phần cùng Tony đồng dạng túi văn kiện. Két tương đương, cửa thang máy mở ra. Coulson trong nháy mắt liền thấy cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung tinh xảo tượng người. Các tiên sinh, buổi tối khỏe, chủ nhân đã đợi sau khi lâu ngày. Xin mời đi theo ta. Coulson vô ý thức hướng Andre nhìn lại, chỉ thấy đối phương nhún vai, đi nhanh theo Red Queen đi vào bên trong. Coulson lắc đầu, thực sự là bất khả tư nghị. Đại khái nằm ở phòng khách vị trí. Kurumi ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, lúc này đang uống hồng trà, đôi mắt rủ xuống xuống, vũ khí thường thường xâm nhiễm tại nơi lông mi thật dài trên. Chắc là nghe được tiếng bước chân, thiếu nữ môi anh đào khẽ mở, thỉnh tùy ý, muốn uống điểm cái gì sao? Andre vừa định mở miệng, đã bị Coulson đoạt trước. Không được, rất xin lỗi trễ như thế quấy rối đến ngươi. Bất quá phần văn kiện này ngươi nên biết cảm thấy hứng thú. Nói, Coulson liền đem văn kiện giáp đầy tới trên bàn trà. Kurumi nhẹ liếc liếc mắt, trên mặt không có gì ba động. Red Queen quét hình hết văn kiện sau, trên không trung nhanh chóng triển khai màn ảnh giả tưởng. Từng đạo hình ảnh đối với nàng mà nói không hề lực hấp dẫn đáng nói. Vũ trụ ma phương, ta nghe nói qua nó. Coulson cười cười, ở trong lòng cũng không ngoài ý. Cho dù SHIELD bảo vệ đang nghiêm mật, nhưng trên thế giới cũng không có không lọt gió tường. Tin tưởng ngươi cũng biết trước vùng ngoại thành nơi nào đó đột nhiên rụt sự kiện. Kỳ thực đây chẳng qua là vũ trụ ma phương tản ra nhỏ bé năng lượng đưa đến. Kurumi ngước mắt nhìn hắn một cái. Umbrella sổ cư khố cũng có ghi chép, nói là không gian ba động không ổn định, từ đó làm cho sụp xuống. Đương nhiên, ta là chỉ không gian sụp xuống. Coulson có điểm xấu hổ, loại này bị người trực tiếp một chút ra ngộ khu, bằng không nhiều năm đặc công công tác dưỡng thành ra mặt dày. Sợ rằng hiện tại sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, có một số việc ta cũng không cảm kích, cho nên... Kurumi dùng ngón tay trượt đến cuối cùng một phần văn kiện. Cho nên các ngươi muốn tổ kiến một cái khẩn cấp tiểu đội. Tên gọi tắt Avenger. Coulson sắc mặt cứng ngắc một cái. Phần này nguyên bản độ bảo mật cực cao văn kiện, không chỉ có bị Stark biết được, ngay cả thiếu nữ trước mắt cũng có thể nói ra một. Hai, có thể thấy được SHIELD bảo mật hệ thống. Roger Steve, Captain America. Kurumi nhìn từ trước đến nay đến nơi đây liền không nói một lời Andre. Ngươi nói, Steve cùng Steve ai hơn lợi hại một chút? Andre sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới trước giờ tư liệu lúc thấy đùa so với. Trầm tư khoảng khắc, chắc là Steve lợi hại hơn điểm A. Coulson qua lại nhìn một chút hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngoặc kép chấm hỏi, dùng tay nhỏ bé vuốt ve non mềm cằm. Roger bị băng phong nhiều năm như vậy, thân thể cơ năng khôi phục không có. Điểm ấy xin yên tâm. Captain America, tự thân thể chất tương đương cường kiện, đã nhiều ngày sớm đã điều trị đến trạng thái tốt nhất. Coulson cái này Captain America người ái mộ, trung thành, nghe được thần tượng bị nghi ngờ, vội vã làm ra đảm bảo. Kurumi đem tư liệu chợt tới một bên. Ta chỉ là muốn nói, nếu như Roger thân thể chưa khôi phục, hoàn toàn có thể cho hắn tới Umbrella nhìn. Đầu nhỏ nghiêng đi màn hình, một cách tinh quái nói, không thu lấy bất luận cái gì tiền thuốc men AH tương đương nhiều. Đa tạ, bất quá ta nghĩ Captain America đã không cần chữa bệnh và chăm sóc phục vụ. À hát tương đương vậy thì thật là đáng tiếc. Coulson không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hoàn toàn không có từ trên mặt thiếu nữ chứng kiến một điểm đáng tiếc thần sắc. Vừa nghĩ tới Umbrella đến cùng dựa vào cái gì trở thành đầu sò, Coulson trong lòng cũng không khỏi được rụt rè. Trên màn ảnh giả tưởng phát hình Stark lái xe, Mark tràng cảnh. Kurumi ở thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt sau, liền trực tiếp nhưng tới một bên. Các người đối với Stark tên kia tính cách thật đúng là lý giải. Robert Bruce Banner, a tương đương, Kurumi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thoáng ngạc nhiên nói, xem ta gặp được người nào. Các người thậm chí ngay cả Banner bác sĩ đều cho kéo qua rồi. Lần trước ta mời hắn tới Umbrella công tác đều bị uyển chuyển cự tuyệt đâu. Chỉ là mời hắn theo, đuổi tung vũ trụ ma phương. Còn như chiến đấu, chúng ta cũng không hy vọng hắn xuất hiện ở trên chiến trường. Nói cũng phải, còn có những người khác sao? Coulson nhìn về phía Kurumi. Đương nhiên, một trận Queen Z đứng ở hàng không mẫu hạm trên bom thuyền. Bị người gọi Black Widow nhện hóa phụ đen, Natasha đi nhanh về phía trước đi. Từ đứng sau cửa khoang bị mở ra, Coulson cùng Roger từ đó đi ra. Đem Captain America trang bị tháo xuống. Tuân mệnh, quan trên, ở an bài nhân viên hậu cần công tác sau. Coulson liền thấy hướng bọn họ đi tới Natasha. Romanov thám viên, vị này chính là Roger đội trưởng. Chào ngươi, nữ sĩ, chào ngươi. Natasha ở hướng Roger chào hỏi sau. Nói với Coulson, bọn họ tìm ngươi tới. Đang ở bắt đầu truy tung bộ mặt phân biệt. Na gặp lại sau. Coulson chỉ tới kịp đối với hai người chào hỏi, liền vội vội vã hướng hàng không mẫu hạm nội bộ đi tới. Natasha cùng Roger ở hàng không mẫu hạm trên bong thuyền câu có câu không tán gẫu. Người ở đây băng chung bị phát hiện lúc thật đúng là tạo thành oanh động to lớn. Ta còn tưởng rằng Coulson biết kích động đến ngất đi. Natasha liếc Roger liếc mắt. Hắn không có để cho ngươi ở tập đổi trên thẻ ký tên. Tập đổi thẻ, Roger có chút mộng. Đối với Captain America số lượng cất kỹ bản, hắn thường xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đang ở Roger nghĩ làm sao trả lời lúc, mới phát hiện cách đó không xa có vị thần tình hơi lộ ra khẩn trương nam tử. Banner bác sĩ, a, đúng vậy. Chào ngươi, hai người vươn tay cầm. Roger dẫn đầu mở miệng trước. Ta nghe nói ngươi sẽ đến nơi đây. Bọn họ nói ngươi có thể tìm tới vũ trụ ma phương. Chỉ có những thứ này. Ta chỉ quan tâm những thứ này. Banner gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thử tương đương. Natasha che tay trái. Điện lưu tiếng vang lên sau đó. Mới nghe được bên trong truyền tới thanh âm. Romanov thám viên, Naime, sau đó sẽ đáp xuống trên bong thuyền, mời mang người điều khiển đi trước phòng điều khiển. Tốt, ta hiểu được, ngẩng đầu hướng bình phục trò chuyện bình phục vui mừng hai người nhìn lại. Natasha đi về phía trước hai bước. Được rồi, các tiên sinh, ta muốn đi đón một cái tuổi tác ít nhất superheroes. Các người có muốn hay không đi nhận thức một chút? Tuổi tác nhỏ nhất, đúng vậy, Banner bác sĩ ngươi còn cùng nàng từng có đồng thời xuất hiện. Ta, cùng nàng từng có đồng thời xuất hiện. Banner vẻ mặt bất khả tư nghị chỉ mình. Lúc này, xa xa không trung truyền tới âm bạo thanh làm cho ba người hướng lên trời nhìn lên đi. Võng mạc trung phản chiếu ra càng ngày càng gần đỏ thẫm tô nước sơn bọc thép. Banner nuốt nước miếng một cái. Ta nghĩ ta đã biết đối phương là người nào. Chủ nhân, dự tính nửa phút sau đến không thiên hàng không mẫu hạm vị trí chỗ ở, Kurumi mở cái miệng nhỏ nhắn. Ngáp một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở trên màn ảnh giả tưởng điều tra không thiên hàng không mẫu hạm thiết kế đồ. Xách xách xách, Red Queen vây quanh không thiên hàng không mẫu hạm 3D thiết lập mô hình chật lưỡi. Lên tiếng. Rốt cuộc là tên ngu ngốc nào thiết kế loại này hàng không mẫu hạm? lấy địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật tạo thành như vậy đã vô cùng không tệ. Red Queen lắc đầu, ngay cả phòng hộ trang bị cũng không có. Một khi bị đạn đạo bắn trúng, chính là phi cơ hủy người mất hạ tràng. Dù cho Chitauri những sinh vật kia hạm đội, tùy tiện xuất ra một con thuyền tới, nếu so với đồ chơi này tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Được rồi, chuyện này người đại khả ở Fury trước mặt nhổ nước bọt. Đến lúc đó cũng không biết cái khuôn mặt kia mặt đen có thể hay không trở nên đen hơn. Hì hì, nhân gia rất sợ đó a hát. Người da đen cục trưởng nếu như đem khả ái Red Queen nhốt lại nên làm cái gì bây giờ? Kurumi khóe miệng nhỏ bé quất. Chớ bán manh, bằng không ta cũng không dám cam đoan, Nightmare, có thể hay không cho ngươi đi lên một quyền. Ô, tương đương, Red Queen vẻ mặt xinh không thể yêu biểu tình nằm 3D không thiên hàng không mẫu hạm trên. Chủ nhân, có thể hạ sấm rồi. Oanh, tương đương. Cao tốc phi hành, Nightmare, trong nháy mắt ngừng trên không trung. Cường độ cao âm bạo thanh nổ vang. Nếu không phải là rời không thiên hàng không mẫu hạm nhưng có một khoảng cách. Ước đoán trên bong thuyền những người đó đều có dễ chịu. Lưng thôi tiến khí qua lại điều chỉnh thử. Nightmare, cuối cùng an ổn đáp xuống hàng không mẫu hạm cái cặp bản trên. Sau đó Natasha đoàn người liền gặp được, Nightmare. Khoang điều khiển bộ vị bọc thép rất nhanh co. Rút lại, từ bên trong xuống tới một vị mặc u lam đồng phục tác chiến tuyệt thế thiên hà. Kurumi liếc bọn họ liếc mắt. Nightmare dần dần biến mất ở trong không khí. Bó sát người u lam đồng phục tác chiến cũng hướng hắc sắc quần dài chuyển hoán. Dấu hiệu tính một dài một ngắn song đuôi ngựa khoát lên trước ngực cao vót bộ vị. Thiếu nữ hướng về phía ba người cười cười. À rồi, lẽ nào các ngươi đều là tới hoan nghênh ta sao? Tựa hồ bởi vì là cùng giới. Natasha ở trên mặt chán ra nụ cười. Chào ngươi, ta muốn. Natasha qua lại liếc nhìn ba người. Các ngươi cũng lớn khái quen thuộc đối phương a. Đương nhiên, đại biểu hợp chủng quốc tinh thần Captain America Steve tiên sinh. Cùng với lưu vong thiên tài khoa học gia Banner bác sĩ. Ếch, người chính là, Nightmare, người lái. Nghe được, Roger đáp lời. Natasha đảo, cặp mắt trắng dã. Ước đoán cục trưởng không có cho toàn bộ các ngươi tư liệu. Vị này chính là Umbrella thành viên hội đồng quản trị. Bất quá ở xã giao trên Internet. Người khác đều thích xưng nàng vì đại tiểu thư hoặc là tiểu công chúa. Tiểu công chúa, Roger cùng Banner liếc nhau, Kurumi thì nhịn không được kéo ra khóe mắt, giấu ở không trung Red Queen lưng phát lạnh, cuống quýt lại phi xa chút. Đúng vậy, Umbrella đại tiểu thư, Umbrella tiểu công chúa, những thứ này cũng đều là Internet lên nhiệt từ. Natasha cười nói, bất quá ước đoán hai người chưa từng làm sao nghe nói qua. Hai người nhớ tới trước chính mình sở, tác sở vi, sát có chuyện lạ gật đầu, cũng không phủ nhận, chúng ta đây làm như thế nào xưng hô vị này. Tiểu công chúa, Kurumi cố nén trên đầu mình sắp toát ra hắc tuyến, mở miệng nói, Kurumi Brook, hoặc là gọi Tokisaki cũng được. Mà lúc này, Banner bác sĩ phảng phất chậm nửa nhịp giống nhau, Umbrella. Hợp chủng quốc y dược lập nghiệp chính là cái kia. Nếu như New York không có một nhà khác gọi Umbrella, công ty. Na ước đoán chính là chúng ta rồi. Kurumi nhún vai nói rằng, trên thực tế ta còn mời qua ngươi. Banner trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Cá nhân ta có chút, nói như thế nào, có chút nhân tố không ổn định, cho nên mới cự tuyệt Umbrella mời. Nói thật. Đối với phần kia hợp đồng ta thực sự rất tâm động. Đáng tiếc, Kurumi nụ cười trên mặt không giảm. Ta có thể làm chủ. Ở vốn có trên căn bản. Đãi ngộ đề cao gấp 2. Banner bác sĩ ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Đề cao gấp 2. Banner trên mặt rõ ràng hiện lên một tia ý động. cuối cùng vẫn thở dài. Xin lỗi, nếu như cái kia lục sắc tên đi ra, sẽ đem tất cả khiến cho dị thường không xong. Cho nên, nếu như Umbrella có năng lực áp chế nó đâu? Ngươi là nói, tích tương đương nhân viên làm việc trên máy bay. Mời thanh không bong tàu, nhận thấy được dưới chân hàng không mẫu hạm dị động. Có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Xem ra chiếc này hàng không mẫu hạm gặp phải một ít thú vị biến hóa. Chính như Tokisaki theo như lời, các tiên sinh, ta khuyên các người tốt nhất mau mau tiến nhập khoang. Nơi đây lập tức phải trở nên khó có thể hô hấp. Nghe được Natasha giải thích, Roger đi về phía trước mấy bước, hướng trong hải vực nhìn lại, nghi hoặc lên tiếng, lẽ nào người này sẽ biến thành tàu ngầm? Thực sự, Banner bác sĩ cười cười, muốn đem ta nhốt tại dưới nước tăng áp lực kim loại bình trung. Kurumi hơi nheo mắt lại, cảm thụ được từng bước cuồng bạo gió. Ta muốn, có thể so với vậy càng hỏng bét. Công suất phát ra ổn định, tia sáng phản xạ bản mở ra hoàn tất. Đứng ở giữa nhất, Fury xoay người. Các tiên sinh, ta còn thực sự không nghĩ tới Brook người sẽ đến nơi đây. Làm sao, không chào đón ta sao? Dĩ nhiên không phải, bất quá bây giờ chúng ta càng cần nữa Banner bác sĩ trợ giúp. Kurumi đứng ở bên cạnh đài cao nhìn, xa hải vực, các ngươi còn không có tìm được vũ trụ ma phương. Ngươi cho rằng đâu? Ta, Kurumi lắc đầu, ta cho rằng hiện tại sẽ mở ra chiến tranh kia mà. Rất xin lỗi để cho ngươi thất vọng rồi. Bây giờ tiến hành chính là tin tức hóa chiến đấu. Là muốn tìm kiếm Loki sao? Loki mới vừa cùng Banner giao lưu đôi câu, Fury quay đầu. Hắn quả thực gọi tên này. Ta ở Selvig bác sĩ trong miệng nghe được. Đáng tiếc Selvig bác sĩ hiện tại đã bị hắn đã khống chế. Eric Selvig, Banner hỏi, đối với Fury nhìn hắn một cái. Giữa các ngươi còn có cái gì quan hệ sao? Hắn là bạn thân ta. Thì ra từ trong tay của ta tiệt hồ chính là ngươi a tương đương. Fury trên mặt có chút bất đắc dĩ, chúng ta quả thực cần phương diện kia nhân tài, bất quá ngươi cho hắn đãi ngộ cũng quá cao, nếu không phải là chúng ta có vũ trụ ma phương cái này đại sát khí. Hắn còn chưa nhất định sẽ vì SHIELD công tác. Kurumi che mặt cười khẽ, lướt qua Fury hướng Banner nhìn lại, bác sĩ, thật không suy nghĩ tới Umbrella. Bằng hữu tốt của ngươi cũng chuẩn bị đi nơi đó a hát tương đương, Banner ở suy nghĩ sâu xa khoảng khắc. Ngưng trọng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta tự nhiên nguyện ý vì Umbrella công tác. Fury lúc này vẻ mặt nghi hoặc, người này rồi, bằng hữu gì có lớn như vậy năng lượng? Rất mê a. Kurumi thoạt nhìn tâm tình không tệ, hai tay ôm ngực. Dùng tinh tế vòng eo tựa ở lan can na, có cần hay không Umbrella hỗ trợ? Fury dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Kurumi. Hiện nay chúng ta đã tiếp quản toàn cầu network camera. Các ngươi, toàn cầu không có biện pháp, nhưng ở phương Tây, Umbrella sở hữu hoàn thiện nhất nhân khẩu sổ cư khố, so với chính phủ đều hoàn thiện. Kurumi ngẩng đầu. Cho dù là kẻ lang thang đều tiếp thụ qua Umbrella trị liệu. Ngươi cho rằng đâu? Cần chúng ta làm những gì? Cho ta Loki cùng với bị hắn khống chế những người đó tư liệu. Fury ý bảo Coulson, đứng ở dưới đài thám viên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kurumi. Cần cái gì tiến hành truyền? Hay là trực tiếp cho ngươi văn kiện tư liệu? Gửi email là tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.